Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, sở trước đoàn người đến Thương Lam Vực khi nhận đến Thương Lam Vực sở hữu tu luyện giả nhiệt tình hoan nghênh. Thương Lam Vực vực chủ tự mình nghênh đón bọn họ, đối sở trước nhiệt tình chung không mất tôn kính. Chính là chờ nhìn đến sở trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú khi Lam chủ ngoài cười nhưng trong không cười. Ha ha, Lam chủ hiển nhiên là cái thập phần mang thù nữ nhân. Qua mấy ngàn năm, thù này oán vẫn chưa bởi vì phong chiếu trở thành bán thần chi cảnh mà biến mất. Nếu không là hiện tại đã đánh không lại hắn, Lam chủ nói không chừng thật sự đề đao liền thượng. Tiểu tử này còn dám tới của nàng Thương Lam Vực. Cho rằng lão nương đã quên lúc trước thiêu tóc cừu sao. Phong chiếu đồng dạng không nhìn nàng, một bộ nhu thuận tiểu yêu thú bộ dáng, hoa ở sở trước trong lòng, Lam chủ nhịn không được nhìn về phía sở trước, ánh mắt xích lõa viết, như vậy nam nhân, ngươi thực không lo lắng đạp hắn sao. Phong chiếu đồng dạng nhìn ra ánh mắt nàng, kém chút không một phen thần hỏa cong đi qua, dám xúi dục giữa bọn họ cảm tình. Cháy được ngươi lại đầu bóng lưỡng, cuối cùng vẫn là sở trước ra mặt, đem trận này vô hình khói thuốc súng áp chế. Lam chủ đưa bọn họ nghênh đến lần này tổ chức luyện đan đại tái tổ chức. Thương Lam Thành, lấy Thương Lam Vực tên vì thành, cũng là Thương Lam Vực trung tối phồn hoa tu luyện thành. Nơi này là Thương Lam Vực có tiếng luyện đan đại thành. Cơ hồ tu luyện giới chung sở hữu linh đan đều có thể ở trong này tìm được. Theo tối cấp thấp nhất giai linh đan đến thần hoàng đan, là rất nhiều luyện đan sư hướng tới thánh địa, có thể nói, Thương Lam Vực kỳ thực là một cái lấy đan đỉnh nổi danh đại lục. Đại lục bên trong tu luyện giả, luyện đan sư cơ hồ chiếm cứ một nửa, nơi này đan đạo hệ thống phi thường hoàn thiện, ngay cả vực chủ đều là một gã hoàng cấp luyện đan sư. Đương nhiên vũ lực giá trị cũng không kê monster cũng bởi vì Thương Lam Vực truyền thống. Khiến cho này vực bầu trời phảng phất đều tràn ngập một cỗ dược hương. Bọn họ bị an bày đến Thương Lam Thành bên trong một cái dược phong nghỉ ngơi. Nơi đi qua, linh hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, này đó cái gọi là kỳ hoa dị thảo, kỳ thực cũng là có thể luyện đan linh thảo một loại. Bất quá bởi vì là cung cấp khách nhân nghỉ ngơi, di thực ở đây đều là một ít mỹ quan làm chủ linh thảo. Thả mùi hoa thanh nhã mê người, khiến cho toàn bộ phong không khí vô cùng tươi mát di nhân. Mới vừa vào chú ngày đầu tiên, mặc sĩ thiên kỳ liên tiếp đến khác hoàng cấp luyện đan sư mời. Đến trong thành đan các nhất tự, bị mời nhân còn có sở trước, biết mặc sĩ thiên kỳ cùng trăm tộc tộc trưởng cùng nhau tiến đến. Tự nhiên không người hội quên hạ nàng, sở trước thật nể tình, đi theo đi một lần, kế tiếp nói cái gì cũng không lại đi, tùy theo mặc sĩ thiên kỳ cùng này si mê đan đạo hoàng cấp luyện đan sư nhóm đi tham thảo luyện đan. Chi đạo, nàng cùng hỏa lân bọn họ đến trong thành nơi nơi rào. Luyện đan đại tái đã bắt đầu, ấn bao năm qua quy củ, loại này trận đấu đều là theo tam giai luyện đan sư bắt đầu so với. Từng bước một hướng lên trên so, mặc sĩ thiên kỳ đã là hoàng cấp luyện đan sư, tự nhiên không cần tham gia loại này đê giai trận đấu. Chỉ cần ở cuối cùng áp trục khi xuất chướng có thể. Sở trước bọn họ hưng chí bừng bừng đi quan khán đê giai luyện đan sư trận đấu. Lam chủ vốn là tự mình mang nàng quan khán trận đấu. Nếu nhàm chán lời nói. Còn có thể mang nàng đến chung quanh phong cảnh danh thắng nơi nhất du. Hoặc là đi bí cảnh du ngoạn. Tóm lại, chỉ cần sở trước mở miệng, tuyệt đối là bồi ngoạn bồi tán gẫu bồi luận bàn. Bất quá sở trước cự tuyệt của nàng hảo ý. So với này đó, nàng càng yêu thích cùng tiểu đồng bọn nhóm cùng nhau tùy tâm sở dục nơi nơi du ngoạn quan khán. Dung nhập ngàn vạn trong đám người, giống như một cái bình thường nhất tu luyện giả. Lam chủ cho bọn hắn an bày một cái có thể nhìn chung toàn bộ trận đấu nơi sân ghế lô sau. Liền không lại đến quấy rầy, ngồi ở trong ghế lô quan khán trận đấu ưu việt là. mỗi khi một vòng trận đấu sau khi kết thúc, phía dưới trận đấu thành phẩm, hội phân đến các ghế lô, từ trong ghế lô tu luyện giả nhấm nháp, ở đây yêu thú nhóm đều có lộc ăn, bất quá ăn vài lần sau, liền ngay cả tối không kén ăn huyền nguyên đều có ý kiến. Tạp chất nhiều lắm, không a kỳ ca luyện đan ăn ngon, tiểu huyền vũ chi tiết nói. Huyễn ngu đi theo gật đầu, cảm thấy nhàm chán dưới, nàng liền mang theo huyền nguyên đi ra bên ngoài chơi, tiếp theo hỏa lân, huyền ảnh cũng chạy, sở trước đã ở mỗ chỉ không an phận thần thú rực dây hạ. Đi theo rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Bích Tầm Châu một cái chu. Phá Lệ bình tĩnh ngồi ở chỗ này, đem toàn bộ trận đấu quan khán hoàn, trận đấu thời kỳ, Thương Lam Thành trên đường nơi nơi đều là đan hương tràn ngập. Đan hương bên trong, còn có dùng các loại linh hoa linh thảo cập linh đan sáng chế tạo mỹ thực. Điều này cũng là Thương Lam Thành nhất đại chiêu bài, hấp dẫn rất nhiều tu luyện giả đến nhấm nháp, sở trước một đường ăn qua đi, đồng thời không quên nhớ đút cho trong lòng tiểu yêu thú. Hai người vui chơi giải trí, tu luyện giả cường hãn tiêu hóa năng lực, làm cho bọn họ có thể mang toàn bộ thành đều ăn một lần cũng sẽ không thể khó chịu. Sở trước mua một phần từ linh đan ủ mà thành linh đan rượu. Bản thân nhấp một ngụm, cảm thấy hương vị không sai, liền đút cho trong lòng tiểu yêu thú. Trình uống rượu, liền thấy phía trước phát sinh một chút sao động, trong đó còn có quen thuộc thanh âm. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi, khi thấy rõ ràng tình huống khi, không khỏi vui vẻ, nhà nàng tiểu hồ ly vậy mà bị người đùa giỡn. 1000 qua tuổi đi, 10 vĩ huyễn hồ rốt cục trưởng thành, theo tiểu hồ ly trưởng thành đại hồ ly, cũng từ nhỏ la lê trưởng thành mỹ mạo thiếu nữ, tuy rằng vóc người còn không tính cao, cũng đã cụ bị thiếu nữ ứng có tươi ngọt hơi thở. Hơn nữa nhát gan, có đôi khi thoạt nhìn khiếp xinh xinh, càng hấp dẫn một ít có được cổ quái tu luyện giả. Lúc này hồ ly thiếu nữ biển miệng, một mặt khiếp xinh xinh, nhìn xem chung quanh tu luyện giả cũng không khỏi khiển trách khi dễ tiểu cô nương nhân. Làm nhìn đến chỉ tới nàng phần eo cao tiểu chính thái một cái tát đem đùa giỡn của nàng nhân cấp. Trừ phi khi, chung quanh tu luyện giả ào ào kêu một tiếng hảo, đối loại này giữa ban ngày ban mặt, ỷ vào thân phận đùa giỡn mỹ mạo nữ tu cặn bã. Nên làm như vậy, trừ phi nhân tiểu chính thái lắc lắc thủ, mất hứng nói, làm chủ thế nào quản thành, người như thế cũng có thể vào thành, thật sự là rất xấu rồi, bị trừ phi tu luyện giả đã hôn mê đi qua. Tự nhiên nghe không được lời nói của hắn, nhưng đồng bạn nghe được, đầu tiên là giận dữ, lại là có chút sợ hãi. Này tiểu chính thái một cái tát có thể đem cái thánh đế cảnh tu luyện giả trừ phi. Có thể thấy được thực lực chi cường, một lớn một nhỏ cũng chưa đem chuyện này để ở trong lòng. Rất nhanh sẽ tiếp tục tay nắm cùng đi tìm ăn ngon. Sở trước đứng ở đàng kia nhìn xem buồn cười, chờ nhìn thấy bị huyền nguyên trừ choáng váng tu luyện giả đồng bạn lén lút theo ở hai cái tiểu nhân. Phía sau, sở trước phi hơi nhíu mày. Vẫn chưa để ở trong lòng, buổi tối, bọn họ hồi dược phong nghỉ ngơi khi, hai cái tiểu nhân cũng cùng nàng nói thầm đứng lên, chủ nhân, hôm nay có người xấu đùa giỡn huyễn ngu, sau đó ổ chăn trừ bay, huyền nguyên đắc ý nói. Sau này bọn họ vậy mà còn dám theo dõi chúng ta. Cho là chúng ta liền mang theo bọn họ vòng đến Thương Lam Hồ bên kia. Đưa bọn họ điền hồ, bên cạnh Huyễn Ngu một mặt cười khanh khách. Nào có bị đùa giỡn khi khiếp xinh xinh đáng thương bộ dáng. Sở trước liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới qua ngàn năm, lúc trước đảm tiểu nhân tiểu hồ ly cũng dài ra tâm nhãn. Hiểu được đem bản thân nhược thế phát huy trưởng thành thế. Ngày thứ hai, này hai tiểu vẫn là cùng nhau chạy đi điên ngoạn, chữ nạp giới lý còn đoán chừng rất nhiều linh thạch. Những người khác đều không thế nào lo lắng, cũng bởi vì này loại không lo lắng, chờ hai tiểu nhân rốt cục làm ra đại sự khi, bọn họ đều chưa kịp phản ứng, sao luyện đan đại tái hừng hực khí thế tổ chức. Một tháng sau, rốt cục so đến 12 giai phía trên, đó là thần hoàng đan, Thần Hoàng Đan kỳ thực cũng bao gồm 12 giai. Bất quá sau này vì càng thêm khu phân rõ ràng Thần Hoàng Đan cảnh giới, liền có luyện đan sư đem một ít đặc thù 12 giai linh đan phân loại ở Thần Hoàng Đan. Ngạnh sinh sinh đem 12 giai linh đan cùng Thần Hoàng Đan phân chia xuất ra. Sử đan cảnh lại nhiều ra một cấp bậc, này đó tự nhiên là luyện đan sư nhóm chuyện, tu luyện giả chỉ cần ở bên quan khán, hơn nữa chờ Thần Hoàng Đan luyện chế lúc đi ra, kịp thời mua đến Thần Hoàng Đan, tham ngộ thêm 12 giai luyện đan sư số lượng đã phi thường thiếu. Trọng tài cũng biến thành Thần Hoàng cảnh tu luyện giả, lần này bị mời trở thành Thương Lam vực luyện đan đại tái Thần Hoàng cảnh tu luyện giả có 3 gã. Phân biệt là Băng Vân vực vực chủ, Xích Diễm vực chủ, Phạm Tiên vực chủ. Lam chủ tuy là Thần Hoàng cảnh tu luyện giả, nhưng nàng cũng muốn tham gia đấu đan, liền không tốt lại làm trọng tài. 12 giai luyện đan sư trận đấu hoàn sau, rốt cục nghênh đón sở hữu tu luyện giả chờ đợi nhất Thần Hoàng đan đấu đan đại tái. Sở trước bọn họ sớm sẽ đến trong ghế lô chờ đợi. A Kỳ, cố lên a. A Kỳ, nhất định phải lấy thứ nhất, A Kỳ, không cần bại bởi Lam chủ, mọi người bảy miệng tám lời nói xong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười híp mắt nói, vì lão đại, nhất định không thể thua, Phong Chiếu vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, chờ ngươi đoạt giải quán quân, cho phép ngươi tiến của ta không gian đợi mấy ngày, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ trừng lớn mắt. Sau đó giống chỉ trọi gà giống nhau lên sân khấu. Chờ hắn rời đi sau, sở trước đột nhiên hướng chung quanh nhìn, nghi hoặc hỏi, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu đâu? Thế nào không thấy bọn họ? Thần Hoàng đan đấu đan đều bắt đầu, trong đó còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ tham dự. Theo lý thuyết, này hai cái tiểu nhân hẳn là sớm sẽ đến ngồi thủ mới đúng. Nhưng không thấy bọn họ, Hỏa Lân nói, từ trước thiên bắt đầu sẽ không thấy bọn họ. Nhất định là ở chỗ nào ngoạn quên thời gian, sở trước Mặc Hạ. Nghĩ vậy hai ngày nàng cũng không có hồi Dược Phong, tự nhiên không phát hiện hai cái tiểu nhân không ở chuyện. Bởi vì nàng bị Phong Chiếu quải đến địa phương khác ngoạn. Chỉ có hai người, không có cái khác bóng đèn. Sở trước có chút ngượng ngùng khụ thanh, đối Huyền Ảnh nói, Huyền Ảnh, ngươi đến bên ngoài tìm xem bọn họ, Huyền Ảnh ứng một tiếng. Nào biết Huyền Ảnh này vừa ra đi, đồng dạng không có trở về. Hoàng cấp luyện đan sư đấu đan hừng hực khí thế, phấn khích làm cho người ta cơ hồ quên thân ở nơi nào. Sở trước tuy rằng cũng nhìn xem quên thần, nhưng trong lòng nhớ thương vài cái tiểu nhân, không có nhìn xem rất nhập thần. Huyền Ảnh đã trở lại sao? Sở trước hỏi, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân ào ào lắc đầu. Vẫn là yêu quan tâm Bích Tầm Châu đứng dậy, nói, ta cũng đi xem bãi, nói không chừng gặp được phiền toái gì sự tuy rằng vài cái tu vi cũng không thấp. Nhưng hiện thời chính trực Thương Lam vực việc trọng đại, đi đến Thương Lam vực quan khán luyện đan đại tái cao giai tu luyện giả không ít. Ngư Long hỗn tạp, ra sự tình gì cũng không nhất định, Bích Tầm Châu này vừa đi, cũng đồng dạng không trở về. Bất quá sở trước kịp thời tiếp đến hắn truyền quay lại đến tin tức. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện, bọn họ, truyền âm thạch bên trong thanh âm hoàn toàn mà chỉ. Sở trước hoắc mắt đứng lên, lúc này, xa xa truyền đến một đạo vĩ đại tiếng nổ mạnh. Này tiếng nổ mạnh không chỉ có nhường ở đây tu luyện giả liền phát hoàng. Đồng thời cũng ảnh hưởng đến phía dưới đang ở đấu đan hoàng cấp luyện đan sư. Trong đó còn có hai gã hoàng cấp luyện đan sư Tạc Lô. Hoàng cấp luyện đan sư Tạc Lô uy lực cũng không nhỏ. Cho dù chung quanh bảo hộ trận pháp, vẫn là phát ra thật lớn tiếng vang, phảng phất ở hòa cùng xa xa tiếng nổ mạnh, phá lệ náo nhiệt, hết chương.